Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong video chuyện mới sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn có tên Men Tình của tác giả Hoàng Chi. Tập cuối rất hay và cảm động, sau đây mời tất cả các bạn cùng chú ý theo dõi. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện MC Thanh Mai, sẽ luôn luôn cập nhật những video chuyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong nhà vệ sinh, Tú An rửa mặt cho tỉnh táo. Đang chuẩn bị bước ra thì thấy Mỹ Mỹ đang đứng ở chỗ cửa ra vào. Tú An cũng không bận tâm mà lướt ngang cô ta để đi, thì Mỹ Mỹ đã đưa tay giữ cô lại nói: "Cô định đi dễ dàng vậy à?" Tú An khó chịu nói: "Cô muốn gì?" "Tôi có vài món nợ cần phải tính với cô." "Nợ gì chứ?" "Cô còn hỏi à? Nếu không phải tại cô thì tôi đâu có bị đuổi việc. Cũng tại cô mà anh Chí Bình ghét bỏ xua đuổi tôi. Sao cô cứ như sao chổi mà bám lấy tôi vậy? Người đàn ông nào Mỹ Mỹ này để ý thì đều liên quan đến cô. Cô có biết cô đáng ghét đến mức nào không hả? Nhất là khi nãy cô còn sỉ nhục tôi." Những gì cô ta nói, Tú An chỉ để ý đến câu nói là cô ta bị thôi việc. Vậy là sao? Rõ ràng lúc đó anh ra mặt cho cô ta mà. "Cô đúng là thứ đáng ghét, ỷ vào nhan sắc mà đi quyến rũ hào đỉnh." Tú An thấy cô ta có hơi kích động, nhất là ánh mắt nhìn cô rất đáng sợ. Không muốn vây vào nên Tú An nói: "Cô muốn nói gì kệ cô, giờ tôi phải đi." Tú An đang định đi thì đã bị Mỹ Mỹ giữ lại. Không biết từ lúc nào, trên tay cô ta là một chai màu trong suốt. "Hôm nay ta sẽ hủy đi gương mặt hồ ly của mày, xem Hảo Đình có còn để ý mày nữa không. Mà phải nói tất cả đàn ông mới đúng." Do Tú An giằng co mà chai nước trên tay cô ta nhỏ xuống sàn, bọt trắng sủi lên rất là khủng khiếp. Tú An cũng biết đó là gì, có hơi sợ hãi cô nói: "Cô định làm gì hả? Cô điên rồi à?" Mỹ Mỹ cười lên, tiếng cười có 9 phần rợn người. "Mày cũng biết sợ à? Nhưng đã quá muộn rồi. Hôm nay để tao xem mỹ nhân của Đông Thành bị tạt axit sẽ có bộ dạng như thế nào." Tú An cảm thấy cô ta đã hết thuốc chữa, biết nói thế nào cũng không nghe lọt tai, nên Tú An tìm cách chống trả. Cô cũng không phải dạng tiểu thư liễu yếu đảo tơ, cố sức vặn bẻ tay của Mỹ Mỹ. Vì đau đớn mà cô ta nới lỏng bàn tay đang nắm người Tú An ra. Nhân cơ hội đó, Tú An chạy nhanh xuống bậc cầu thang. Mỹ Mỹ đầu dễ buông tha, cô ta chạy theo. Khi đến rất gần Tú An thì định đưa tay nắm lấy phần áo Tú An lại, nhưng Tú An đã nhanh tay hơn mà hất mạnh ra. Điều đó khiến Mỹ Mỹ mất thế lảo đảo, mà nước trong chai axit trên tay cô ta bị văng ra ngoài, tất cả hất thẳng lên mặt cô ta. Đau đớn làm cô ta gào lớn. Chai axit từ tay cô ta rơi xuống sàn bể tan tành. Còn gương mặt của cô ta lúc này, da thịt lở toét ra, từng mảng nhầy nhụa rất là khủng khiếp. Mỹ Mỹ bưng lên mặt mà điên cuồng gào thảm thiết: "Mặt của tôi đau quá, cứu tôi với." Tú An quay lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà cũng cả kinh, bước chân bị trẹo mà cả người ngã nhào xuống bậc thềm. Nhưng cô kịp thời đưa tay bám lấy thành lan can mà không bị ngã. Nhưng do chao đảo mà đầu cô đập mạnh vào tường một cách kinh, máu đỏ từ trán cô chảy ra không ngừng. Tú An lảo đảo cuối cùng cũng bước xuống đến sàn. Vì đau thêm mất máu mà cô xây sầm rồi ngã xuống bất tỉnh. Tuệ Minh cùng lúc đi vào, thấy cô nằm trên vũng máu mà la lớn: "Tú An!" Lúc này tại bệnh viện Thành Nam, trước phòng cấp cứu là Tuệ Minh cùng A Tuân và cả Chí Bình đang đứng chờ. Mặt ai cũng đầy lo lắng. Tuệ Minh lo sợ mà run cả lên, hai tay nắm lại với nhau toát cả mồ hôi lạnh. Khi thấy cảnh Tú An nằm dưới sàn nhà, trên đầu thì máu đỏ không ngừng chảy ra. Lúc đó vì hoảng sợ mà tay chân cô bủn rủn không còn chút sức lực. Cô chỉ biết kêu lớn. Rất may A Tuân cùng Chí Bình nghe mà chạy vào. Sau đó cùng cô đưa Tú An vào bệnh viện. Mỹ Mỹ cũng được đưa vào đây, nhưng đối với cô ta thì không quan tâm tới, vì những gì cô ta làm với Tú An bây giờ gặp quả báo là đúng. Từ đằng xa, Hào Đình xài những bước chân dài của mình đi đến, bộ dáng có vẻ cực kỳ gấp gáp, gương mặt lạnh băng u ám đến đáng sợ. A Tuần thấy anh liền cúi người nói, anh, cô ấy sao rồi? Đang được cấp cứu bên trong ạ. Hào Đình nhìn đến cánh cửa phòng cấp cứu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, nhưng lưỡi kiếm bén sáng như đang muốn giết người. Tại sao lại xảy ra cớ sự này? A Tuần không biết phải nói với anh làm sao, tại vì nơi cô xảy ra chuyện lại là địa bàn anh quản lý. Biết lỗi do mình tắc trách, A Tuần liền cúi đầu nói, em xin lỗi, do em sơ suất. Tuệ Minh bên cạnh thấy vậy liền nói, không phải do lỗi của A Tuần, chỉ là do cái cô tên Mỹ Mỹ đã gây chuyện với Tú An, nên hại Tú An gặp chuyện. Hào Đình nghe đến Mỹ Mỹ, ánh mắt anh lại lạnh thêm đôi phần, giọng trầm khàn anh cất tiếng. Tôi biết rồi. Lúc này cánh cửa mở ra, viện trưởng Hà từ bên trong đi ra. Lần trước Tú An bị thương cũng được đưa vào đây. Ông cũng chứng kiến cơn thịnh nộ của Hào Đình, nên lần này ông đã đích thân cấp cứu cho cô, đưa tay tháo bỏ khẩu trang bảo hộ trên mặt ra. Nhìn Hào Đình cúi đầu cung kính nói, Chủ tịch, cô ấy sao rồi? Chí Bình đứng bên cạnh im lặng nãy giờ liền lên tiếng nói, em gái tôi sao rồi bác sĩ? Tuệ Minh cũng lo lắng hỏi, bạn tôi thế nào rồi ạ? Viện trưởng Hà nhìn Hào Đình nói, dạ bệnh nhân không có gì đáng ngại, chỉ bị va đập phần đầu dẫn đến mất máu, cộng thêm hoảng sợ mà ngất đi thôi. Bây giờ có thể vào thăm cô ấy được chưa? Dạ được, nhưng bệnh nhân cần nghỉ ngơi nên không thể một lúc quá nhiều người vào thăm. Hào Đình quay qua nhìn cả bọn nói, mọi người cứ về trước đi, cô ấy để tôi lo được rồi. Chí Bình nghe vậy thì thấy có lý liền nói, vậy phiền anh, để tôi về báo lại với cậu và ông ngoại hay. A Tuần nhìn Tuệ Minh nói, tôi đưa cô về. Tuệ Minh gật đầu nhìn đến Hào Đình nói, vậy Tú An nhờ cả vào anh. Cả ba người cùng nhau nhanh chóng rời khỏi. Hào Đình đang định đi vào trong phòng bệnh thì viện trưởng Hà ngập ngừng gọi, Chủ tịch. Hào Đình dừng bước lại, nhìn viện trưởng Hà như có điều gì muốn nói. Ông có chuyện gì à? Viện trưởng Hà do dự qua hồi thì nói, dạ đó là chuyện của vị tiểu thư bên trong ạ. Hào Đình nghe vậy liền lo lắng mà gấp gáp hỏi, cô ấy có chuyện gì ông nói nhanh đi, tôi không có sự kiên nhẫn đâu. Dạ trong quá trình kiểm tra tôi chẩn đoán vị tiểu thư đó có thai ạ. Lời viện trưởng Hà như tiếng sấm vang lên bên tai, bàng hoàng kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Tất cả làm anh không dám tin mà hỏi lại, ông nói gì? Nói lại lần nữa tôi nghe xem. Tôi nói là bệnh nhân bên trong phòng có thai. Hào Đình đã chắc chắn điều mình nghe, bất ngờ làm anh thẫn thờ, qua hồi lâu mới bừng tỉnh tâm trạng lại nói, vậy sức khỏe của cô ấy và đứa bé thế nào? Do thai còn bé chỉ gần 2 tuần, nhưng có phần hơi yếu, do sức khỏe hay tâm trạng người mẹ không ổn định, vì vậy cần tránh cho người mẹ kích động mạnh. Rất may tai nạn không ảnh hưởng đến cái thai trong bụng của bệnh nhân. Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại? Chắc chút nữa bệnh nhân sẽ tỉnh thôi. Được rồi, ông có thể đi được rồi. Dạ, vậy tôi xin phép chủ tịch. Viện trưởng Hà đi rồi, Hào Đình vẫn còn đứng ngây ra đấy. Anh không dám tin là mình đã được làm ba. Một niềm hạnh phúc vượt xa sự mong đợi của anh. Nhưng bất chợt nỗi đau trong lòng anh lại trỗi dậy khi nhớ lại lời hận ý từ cô. Bây giờ cô đã đồng ý hôn sự với anh của anh, mọi thứ rối rắm cả lên. Nhưng có một điều là anh không cho phép con mình phải gọi người khác là ba. Hào Đình đưa tay đẩy cửa đi vào. Tú An đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nổi bật là miếng băng trắng xóa được quấn trên đầu cô. Đi đến bên giường bệnh của cô, lòng anh nhói lên đau xót, miệng khẽ thốt, tôi xin lỗi. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhìn gương mặt thanh tú diễm lệ của cô bây giờ nhợt nhạt mà anh đau lòng, ánh mắt chất chứa yêu thương và cả sự tự trách dằn vặt bản thân mình. Lúc này ở bên ngoài cửa bệnh viện, Lệ Chi đang đi vào. Hôm nay thấy thuốc của Hoài Lâm đã gần hết nên cô đến đây để lấy cho anh. Số thuốc bên Mỹ thuộc loại khá đắt nên ở những bệnh viện nhỏ sẽ không có, cho nên lần trước cô đã tìm đến đây để đặt. Lệ Chi đã từng đến nên cũng có sự quen thuộc. Cô đi thẳng vào thang máy để lên phía tầng trên. Thang máy mở cửa ra, cô đi thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng Hà mà gõ cửa. Cốc cốc. Bên trong viện trưởng Hà đang xem hồ sơ bệnh án liền nói vọng ra. Vào đi. Lệ Chi mở cửa đi vào, nhìn ông gật đầu nói. Chào viện trưởng. Viện trưởng Hà liền ngước đầu lên nhìn. Thấy cô thì có phần kính nể, mà ngưng công việc đang làm dở đứng lên nói. Cô đến lấy thuốc cho đại thiếu gia. Lệ Chi mỉm cười nói. Dạ. Vậy cô ngồi đợi chút, tôi sẽ lấy giấy cho cô đi lấy thuốc. Viện trưởng Hà nói xong thì nhanh chóng lục lọi các chồng hồ sơ trên bàn mình. Vốn thuốc Lệ Chi cần lấy rất là hiếm và đắt, nên phải có chỉ định của viện trưởng mới có lấy được. Sau một lúc lâu tìm kiếm, cuối cùng viện trưởng Hà cũng đã thấy. Ông liền cầm tờ giấy đi đến đưa cho Lệ Chi. Giấy lấy thuốc của cô đây. Lệ Chi mỉm cười nói. Cảm ơn viện trưởng, vậy tôi xin phép. Nói xong, Lệ Chi cầm lấy tờ giấy, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc cô đang đi trên hành lang, thì vô tình nghe được hai cô y tá đang nói chuyện với nhau. Lúc nãy cô thấy chủ tịch Cố đến không? Chắc là bệnh nhân đó phải đặc biệt lắm, nên chủ tịch mới đích thân đến đây. Còn phải nói à, cô không nhớ lần trước sao? Vị tiểu thư đó chỉ bị thương nhẹ, mà chủ tịch đã phản ứng thế nào? Làm cả bệnh viện ai cũng phải sợ hãi. Ừ, cô nói tôi mới nhớ. Mà tôi nhớ đó là tiểu thư Tú An, cháu của thị trưởng mà. So với thân phận và địa vị thì xứng với chủ tịch quá rồi. Thôi, lo đi làm đi. Nhiều chuyện, nhất là chuyện chủ tịch là không xong đâu. Nói xong cả hai đều tản ra ai làm việc nấy. Còn Lệ Chi thì đứng gần đó nghe được hết tất cả. Cô liền kêu một người lại hỏi. Chị ơi! Người y tá chưa đi được bao xa liền quay lại hỏi. Cô gọi tôi à? Lệ Chi mỉm cười nói. Chị cho tôi hỏi, phòng bệnh của tiểu thư Tú An ở đâu vậy? Người y tá có hơi dè chừng, Lệ Chi lại nói tiếp. À, tôi là người nhà của cô ấy, đến thăm mà không biết phòng nào. Người y tá nghe vậy liền vui vẻ nói. Cô đi xuống lầu dưới, phòng VIP số 3 là phòng của tiểu thư Tú An. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Người y tá rời đi trước, Lệ Chi cũng nhanh chóng vào thang máy để đi đến phòng bệnh của Tú An. Thang máy mở ra, Lệ Chi nhìn quanh hai bên hành lang bệnh viện. Do nơi đây là khu vực VIP nên rất ít người. Vừa đi vừa nhìn thì cuối cùng cô cũng thấy tấm biển số in trên cánh cửa. Đứng trước cửa phòng, cô hé mở xem thử thì thấy Hào Đình ở bên trong, nên cô chỉ có thể nép sang bên cạnh. Bên trong phòng, Hào Đình cứ nhìn cô như vậy không biết qua bao lâu. Lúc này cảm nhận ngón tay trong lòng bàn tay mình khẽ cử động, gương mặt lạnh băng kia thoáng hiện lên tia sáng ấm áp. Tú An dần dần hé mở mắt, cảm giác đau đớn từ đầu truyền đến làm cô nhíu mày. Hình ảnh trước mắt cô có phần mờ ảo. Tú An đưa tay lên trán mà khẽ suy xoa. Em đau à? Nghe được giọng nói quen thuộc đã khắc sâu vào trong tiềm thức của mình có phần làm Tú An kích động. Trước mắt cô, gương mặt anh hiện rõ. Vì nhung nhớ mà cô thoáng vui mừng, nhưng rất nhanh mà biến mất. Thay vào đó sự lạnh lùng cô nói. Tại sao anh đến đây? Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh đâu. Hào Đình biết cô đang giận mình, nhưng đó là điều tất nhiên với những gì mà anh đã làm với cô. Anh cười khổ mà nói. Em không có gì muốn nói với tôi à? Tú An từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào giường hờ hững nói. Nói gì chứ? Em còn muốn giấu tôi đến bao giờ? Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì. Tôi mệt cần nghỉ ngơi, phiền anh về cho. Tú An quay mặt qua hướng khác mà nói. Cô không có dũng khí khi đối mặt với anh. Hào Đình cũng nhận ra cô đang né tránh mình. Anh đi đến đưa tay nâng cằm cô lên, đối mặt với mình mà nói. Em nói đi, tại sao chuyện mang thai em lại không nói cho tôi biết? Ánh mắt sâu tựa đại dương bao la của anh làm cô dao động. Nhanh chóng gạt tay anh ra, cô nói. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Thái độ của cô làm Hào Đình mất bình tĩnh. Anh lạnh giọng nói. Đó là con của tôi, nên tôi có quyền được biết. Tú An nhìn anh cười, nụ cười chua xót và mỉa mai. Anh lấy quyền gì mà nói con mình hả? Anh có nhớ anh đối xử với tôi thế nào không? Những gì anh nói, tôi đã in sâu trong đầu mình. Mỗi khi nhớ đến nó làm sao tôi đau đớn khôn cùng. Nhưng chính nhờ điều đó đã giúp tôi nhắc nhở chính bản thân mình những chuyện không được quên. Hào Đình nhìn cô, con ngươi đỏ ngầu, đáy mắt như mặt hồ đang cuộn trào những cơn sóng âm ỉ. Anh im lặng mà không nói gì. Sự đau khổ của lời muốn nói lại không thể nói ra ai có thể thấu. Khó chịu đến cùng cực, gặm nhấm lấy anh không buông. Thấy anh im lặng, Tú An lại nói tiếp. tôi sắp là chị dâu của anh rồi, nên mong anh hãy tự trọng. Tôi cũng sẽ tìm cho con tôi một người ba tốt, nên anh cứ yên tâm. Tôi không cho phép điều đó. Hà Đình nói với giọng cực kỳ lạnh, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi bi thương không ai nhìn thấy được. Tú An nhìn anh cười khẩy. Anh không có tư cách để nói điều đó. Hà Đình bật cười lớn. Em nói đúng, tôi đúng là không có tư cách. Sau đó anh quay lưng lại phía cô, cất những bước chân nặng trĩu mà rời đi. Bóng dáng cao lớn đó chứa đựng bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu thống khổ. Khóe mắt ấy đã đọng lại những giọt sương. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình bất lực như lúc này. Khi bóng anh dần khuất sau cánh cửa, thì Tú An mới buông lỏng cơ thể mình ra. Cô bật khóc nức nở. Khi đối mặt với anh, cô đã phải cố gắng gồng mình biết là bao. Khi nói ra những lời đó, lòng cô cũng đau đớn không kém. Những tiếng nức nghẹn ngào vang lên trong căn phòng vắng lặng. Lệ Chi đứng bên ngoài đã chứng kiến và nghe hết toàn bộ. Sau khi Hào Đình đã rời đi thì cô mới từ chỗ khuất bước ra. Đưa mắt nhìn vào bên trong phòng, ánh mắt của cô tràn đầy oán hận căm phẫn. Bàn tay đang cầm tờ giấy mà bóp chặt. Tờ giấy thẳng bỗng trở nên nhăn nhúm, bị vo tròn thành cục dưới lực tác động. Sau đó cô cũng rời đi. Qua hôm sau, Tú An đã xuất viện về nhà. Ông cụ Trần lo lắng mà kêu cô ở thêm, nhưng Tú An đã từ chối. Cô nói ở đấy ngột ngạt. Thấy cô nhất quyết như vậy, ông cụ Trần cũng đồng ý, nhưng phải qua một lần kiểm tra. Khi đã thật sự không có điều gì đáng lo ngại, ông mới yên tâm. Còn chuyện Mỹ Mỹ thì cô ta gần như bị hủy đi gương mặt, thêm hành vi cố tình gây thương tích cho người khác. Mà Tín Nghĩa đã giao cho bên chức trách đảm nhận, để cô ta nhận được hình phạt thích đáng về những gì mình gây ra. Từ ngày ở bệnh viện về thì hôm nay cũng đã tuần. Vết thương trên đầu cô cũng đã được tháo băng và rất may không để lại sẹo. Cô lúc nào cũng như có tâm sự, mặt luôn buồn bã ưu sầu. Ông cụ Trần đã cố gắng hỏi, nhưng cô đều lắc đầu bảo không sao. Thấy cô như vậy, ông cụ Trần cũng không thể nào yên tâm. Trong nhà thì Tín Nghĩa vừa làm vừa lo cho chuyện đính hôn. Cuối cùng, ngày lễ đính hôn cũng đến. Nơi diễn ra ở một khách sạn đẳng cấp quốc tế, có tiếng bậc nhất Đông Thành. Nơi đây cũng do tập đoàn Lâm Đình đầu tư. Tú An đang trang phòng để cho người trang điểm. Gương mặt thanh tú đẹp đến hoàn hảo, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đen long lanh đó là một nỗi buồn day dứt. Đôi môi mỏng đỏ thiếu vắng đi nụ cười, giống như đóa hoa khoe sắc xinh đẹp, nhưng mất đi mùi hương quyến rũ. Mặc trên người là chiếc đầm trắng ôm sát người, từng đường cong chuẩn càng làm cô thêm quyến rũ chết người. Những viên kim cương đính trên thân váy lấp lánh chiếu sáng, nhìn cô không khác gì tiên nữ giáng trần. Mái tóc uốn được bới lên, nổi bật là chiếc vương miện được làm bằng hàng trăm viên kim cương lớn nhỏ. Tú An vô thức đưa tay sờ lên chiếc nhẫn hình đầu chim ưng trên ngón tay cái. Từ ngày đeo nó đến giờ, cô chưa bao giờ lột ra. Nhưng giây phút này, khi đã quyết định chấm dứt, thì cô cũng không nên giữ lại vật này. Tú An đưa tay tháo ra, đặt lên trên bàn trang điểm, rồi cô đi ra khỏi phòng. Bên dưới phòng khách, ông cụ Trần và Tín Nghĩa đã ngồi sẵn, dường như đang chờ đợi nhân vật chính của ngày hôm nay. Tú An thướt tha trong chiếc váy trắng, cô đi xuống gần đến đã lên tiếng gọi. Ông ngoại, cậu. Cả hai người đều ngước lên nhìn cô. Ông cụ Trần mỉm cười nói, cháu gái của ông hôm nay đẹp quá. Tín Nghĩa cũng cười nói, hôm nay con đẹp lắm. Tú An gượng cười nói, con cảm ơn cậu và ông ngoại. Ông cụ Trần bất ngờ thở dài nói, có con gái lớn là không thể giữ ở trong nhà được nữa. Tú An cảm nhận được tâm trạng của ông, liền đi đến ôm với ông nói, con vẫn mãi là cháu gái mà ông thương nhất mà. Tín Nghĩa thấy vậy liền nói, chỉ mới đính hôn thôi mà ba. Ông cụ Trần nhìn anh nói, chỉ là ba thấy nhanh quá. Mới hôm nào con bé chỉ mới nhỏ xíu lẽo đẽo theo ba, mà hôm nay lại sắp gả đi rồi. Con gái lớn phải lấy chồng chứ ba, không lẽ ba muốn con bé phải ở giá mới chịu à? Con còn nói, bao nhiêu tuổi rồi không lo cưới cho ba một cô con dâu, để ba còn có cháu ấm bồng. Ông bà già này sắp gần đất xa trời rồi, con định để ta xuống mồ mà không thể mãn nguyện à? Tú An nghe vậy liền nói, ông phải khỏe mạnh sống thật lâu bên con. Ông cụ Trần mỉm cười vỗ vỗ lên tay cô nói, tất nhiên rồi, ông còn muốn giữ cháu chát mà. Tính Nghĩa nhìn đồng hồ cứ như đang đợi chờ ai đó. Ông cụ Trần liền hỏi. Bây giờ chúng ta đến khách sạn luôn chưa? Dạ, con đang chờ Chí Bình đến để chở ba cùng Tú An đến đó trước. Con còn đi đâu à? Tính Nghĩa cười cười nói. Thì con đi đưa dâu đến cho ba. Tú An nghe vậy liền hỏi. Người cậu nói con có biết không? Thì chút nữa cậu đưa đến con sẽ biết. Nghe thế Tú An cũng chỉ cười. Cô cũng mừng cho cậu mình khi đã tìm được hạnh phúc đời mình. Mà người cậu nói không biết cô quen không? Bất giác trong đầu cô lướt qua một người. Cô mong là mình không đoán sai. Cùng lúc Chí Bình từ ngoài cửa đi vào với sự gấp gáp. Hôm nay mặc trên người bộ vest lịch lãm. Nhìn anh ra dáng người đàn ông chín chắn hơn. Chứ không phải như những lần trước. Ăn mặc kiểu công tử ăn chơi. Ông ngoại, cậu, bây giờ chúng ta đi luôn chưa? Tính Nghĩa nhìn anh nói. Con đưa ông ngoại cùng Tú An đến khách sạn trước đi. Cậu đi đây một lát. Dạ. Sau đó Tú An đi cùng ông cụ Trần và Chí Bình đến khách sạn trước. Còn Tính Nghĩa thì cũng đi, nhưng là đến một nơi khác. Lúc này tại Cố gia, ông Hải cùng bà Gia Linh đã đi đến khách sạn trước. Còn Hoài Lâm sẽ được Hào Đình đưa đến sau. Trong phòng của Hoài Lâm, anh mặc trên người quần âu cùng áo sơ mi đơn giản, bộ đồ vest dành cho chú rể, đang nằm chồng chênh trên giường. Hào Đình đứng bên cửa sổ, tay cầm điếu xì gà đưa lên xích từng hồi. Dường như anh đang có điều khó xử. Hoài Lâm ngồi trên xe lăn đẩy đến gần anh nói. Em có chuyện gì à? Hào Đình đưa ngón tay gảy lên đầu xì gà. Ánh lửa đỏ chợt tắt, anh quay mặt lại đối diện Hoài Lâm nói. Anh có bao giờ trách em? Vì tại em mà anh phải mang khiếm khuyết, nhất là sống một mình bên nước ngoài trong gần ấy năm không? Anh có từng hối hận khi lúc đó cứu em không? Hoài Lâm nhìn anh mỉm cười. Em là em trai của anh. Anh luôn muốn dành tất cả tốt đẹp cho em. Nên dù được chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ cứu em. Và anh chưa từng hối hận vì điều đó. Hào Đình nghe xong thì ánh mắt anh đanh lại. Một nỗi xúc cảm khó diễn tả thành lời. Phải qua rất lâu anh mới trầm giọng nói. Em biết bản thân mình nợ anh rất nhiều. Nếu muốn em dùng mạng mình hay bất cứ gì để đánh đổi cho anh được bình thường, em đều nguyện ý. Nhưng với người phụ nữ mà em yêu thì không thể. Dù đã cố gắng để đưa cô ấy về phía anh, vì em biết anh thương cô ấy. Tất cả sự cố gắng đến giây phút biết cô ấy mang thai con em, thì em đã sụp đổ hoàn toàn. Những lời oán hận từ cô ấy em đều có thể chịu đựng được. Duy chỉ có chuyện cô ấy nói em không có tư cách để đứa bé gọi bằng ba, thì em không chịu được. Tú An là người em yêu. Anh Hải, em xin lỗi. Hào Đình quỳ xuống bên cạnh anh thống khổ nói. Hoài Lâm không có bất kỳ tức giận gì. Chỉ là lần đầu tiên khi nghe tiếng anh hai từ anh thì cảm giác khó diễn tả được. Cái tình cảm gia đình ấm áp đến lạ kỳ. Từ lúc gặp chuyện anh được ba mẹ quan tâm nhiều hơn, nên anh nhìn thấy sự đố kỵ của Hào Đình. Từ đó mà tình cảm anh em xa cách. Kể từ lúc anh ra nước ngoài điều trị thì khoảng cách đó càng xa hơn. Nhưng hôm nay cuối cùng thì đứa em này cũng đã chấp nhận anh. Hoài Lâm nhìn anh nói. Phải chi từ đầu em nói rõ cho anh thì cả hai đã không phải đau khổ thế này rồi. Khi Tú An nói với anh, nếu không là người đó thì không được. Lúc đó anh nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho người đó rất sâu đậm. Nhưng anh không ngờ đó lại là em. Tưởng chừng anh đã hết cơ hội, nhưng không biết sao cô ấy lại đổi ý mà chấp nhận hôn ước này. Tuy biết là mình thay thế tạm bợ, nhưng anh nguyện ý vì người đó đã không cho cô ấy niềm vui hạnh phúc, thì chính anh sẽ đem lại cho cô ấy. Cho đến khi ba tìm anh nói chuyện, thì anh mới biết mọi chuyện. Em đúng là rất giỏi lại quyết đoán trong thương trường. Nhưng còn chuyện tình cảm sao lại không có lập trường như vậy? Tiền bạc hay bất cứ thứ gì có thể nhường, nhưng riêng tình yêu là không. Anh đã đợi em đến nói thật với anh, nhưng em lại không. Nhưng cho đến phút cuối cùng này em cũng đã chịu lên tiếng. Anh mong em hãy yêu thương và đem hạnh phúc cho Tú An. Vì cô ấy xứng đáng được như thế. Hai người yêu nhau nên thuộc về nhau. Chỉ cần cả hai hạnh phúc là anh đã vui rồi. Hào Đình ngước lên nhìn anh. Vì xúc động mà đôi mắt anh đã đỏ. Giọt sương đã đọng nơi khóe mắt từ bao giờ. Nghẹn ngào anh nói. Anh. Xúc động mà anh không thể bật thốt nên lời. Hoài Lâm nhìn anh cười nói. Nhanh đi đến đó đi chú rể. Đừng để Tú An phải chờ. Hào Đình mỉm cười nói. Em cảm ơn anh hai. Hào Đình nói xong đứng dậy định rời đi thì Hoài Lâm đã gọi lại. Em quên lấy đồ kìa. Hào Đình vội cầm lấy bộ đồ trên giường rồi rời đi nhanh. Hoài Lâm nhìn theo anh nói. Em trai của anh hãy hạnh phúc nhé. Tú An đã đến khách sạn. Ông cụ Trần cùng Chí Bình lo tiếp đón khách phụ ông Hải cùng bà Gia Linh. Tú An đi đến chỗ hai người lễ phép nói. Bác trai, bác gái. Bà Gia Linh liền hờn trách. Sao lại bác? Phải ba mẹ chứ. Tú An ngượng ngùng khẽ gọi. Ba, mẹ. Bà Gia Linh cười vui vẻ nói. Con dâu ngoan. Thôi, con vào trong đợi đi. Chút Hoài Lâm sẽ đến. Lúc này từ bên ngoài Tuệ Minh đang đi vào. Cô trong chiếc váy trắng tinh khôi. Nhìn cô như nàng công chúa. Bên cạnh cô không ai khác là A Tuân. Tú An, hôm nay nhìn mày đẹp quá. Tú An mỉm cười nhìn Tuệ Minh nói. Mày cũng đẹp mà. Bởi người ta nói khi có tình yêu, con người ta liền tươi hơn bao giờ hết. A Tuân nghe Tú An nói vậy thì hơi mắc cỡ. Chuyện đánh đấm với anh không khó, nhưng chuyện tình cảm thì anh có phần nhạy cảm. Tìm cơ tránh anh nói. Hai người nói chuyện đi, tôi qua đây chút. Tuệ Minh liền gật đầu nói. Vậy anh đi đi. A Tuân đi rồi thì Tú An mới lên tiếng hỏi. Đổ rồi à? Tuệ Minh xị mặt nói. Chưa đâu. Sao tao thấy hai người tình cảm thế mà vẫn chưa đổ nữa là sao? Tuệ Minh thở dài nói. Tao tấn công bao nhiêu, anh ấy thụt lùi bấy nhiêu. Biết bao giờ chạm vào nhau? Tú An nghe vậy liền cười nói. Để nữa tao chỉ cho mày chiêu đảm bảo A Tuân sẽ gục ngã ngay. Tuệ Minh liền cười nói. Mày hứa rồi nhá. Tú An nhìn thấy Tuệ Minh như vậy liền bật cười. Bất ngờ từ xa có người đi đến chỗ hai người. Cô ta đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ được mặt. Đi đến gần hai người nói. Tôi là người bên Cố gia. Tôi được chỉ định đưa cô dâu lên trên để chuẩn bị ạ. Tú An nhìn người đang nói chuyện. Cô thấy mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Thì cần gì nữa chứ nên cô hỏi. Chuẩn bị gì vậy? Cô ta liền nói. Dạ đó là một số nghi thức thôi ạ. Tú An nghe vậy liền gật đầu. Quay qua nói với Tuệ Minh. Mày đây chơi nha, tao lên trên chút rồi xuống. Ừ, mày đi đi. Tú An đứng dậy đi theo người đó vào thang máy để lên trên. Tuy cô gái đó đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể che ánh mắt hiện nguy hiểm. Tại chung cư, Tinh Nghĩa đang đứng dựa người bên cạnh chiếc siêu xe của mình. Dáng người cao ráo điển trai nên anh thu hút mọi ánh nhìn của những người đi đường. Nhưng hết thảy anh đều không bận tâm. Anh chỉ đưa mắt nhìn lên phía trên, chốc chốc lại xem đồng hồ như đang chờ đợi ai đó. Từ trong chung cư, Bích Hà bước ra với cái đầm xã hội cúp ngực. Chiếc váy đuôi cá ôm lấy vóc người mảnh khảnh của cô. Gương mặt được trang điểm càng làm cô thêm xinh đẹp vạn phần. Lần đầu mặc đầm như thế này nên cô có chút không quen. Đây là đầm mà Tính Nghĩa mua cho cô. Anh bảo dẫn cô đến lễ đính hôn của Tú An. Lúc đầu cô có ý định từ chối. Nhưng thấy anh nhiệt tình như vậy, thêm Tú An đã giúp cô hai lần. Nên nếu không đến dự thì không phải lễ cho lắm. Từ ngày anh cứu cô thoát khỏi bọn côn đồ đó, tình cảm Bích Hà dành cho anh nhiều hơn. Cô cũng cảm nhận anh cũng có tình cảm với mình qua cách cư xử và chăm sóc của anh. Nhưng Bích Hà luôn tìm cách tránh né vì cô thấy bản thân mình không xứng với anh. Bích Hà đi đến bên cạnh anh lên tiếng nói. Anh chờ em có lâu không? Tính Nghĩa nghe tiếng cô nói liền quay người lại. Anh đã ngẩn người vài giây vì vẻ đẹp của cô. Bích Hà thấy anh nhìn mình như vậy liền xấu hổ mà đỏ mặt. Cô e thẹn nói. Nhìn em xấu lắm à? Tính Nghĩa vội bừng tỉnh đáp lại. Không, em rất đẹp. Bích Hà ngại ngùng lý nhí nói. Cảm ơn anh. Vậy bây giờ mình đi được chưa? Ừ, giờ mình đi. Tính Nghĩa mở cửa xe cho cô ngồi vào, rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bên cạnh, khởi động máy chạy đi. Ở khách sạn, lúc này Tú An theo cô gái đó vào thang máy. Tú An không để ý cô ta bấm nút lên tầng trên cùng của khách sạn. Đến khi cửa thang máy mở ra, Tú An bước ra ngoài thì mới biết là mình đang ở tầng sân thượng của khách sạn. Cô liền nhìn cô gái bên cạnh hỏi. Cô đưa tôi đến đây làm gì? Bất ngờ cô gái tháo bỏ khẩu trang trên mặt mình xuống. Không ai khác, đó là Lệ Chi. Cô nhìn Tú An với ánh mắt căm phẫn. Tú An nhận thấy người này như có oán hận với mình. Nhưng đây là lần đầu Tú An gặp cô ta. Tú An định quay người trở xuống dưới thì Lệ Chi đã lên tiếng nói, cô định đi đâu? Tú An đáp lại, tôi muốn trở xuống bên dưới. Vừa nói cô ta vừa xoay người định đi thì đã bị Lệ Chi giữ lại nói, cô đừng có mở mơ rời khỏi đây. Tú An bực tức nói lại, cô buông tôi ra, cô làm gì vậy hả? Cô hỏi tôi làm gì? Loại đàn bà đê tiện như cô không xứng với Hoài Lâm. Tú An không hiểu chuyện gì, cô thụt lùi lại phía sau. Cô nói gì mà tôi không hiểu gì hết? Tôi với cô vốn không quen biết, nên mong cô đừng có gây chuyện. Lệ Trì tức giận nói lớn, cô giả ngốc hả? Từ đầu cô đã từ chối anh ấy rồi, thì tại sao cuối cùng cô lại lợi dụng đem anh ấy làm lá chắn, mang thai con người khác? Bản thân đã không trong sạch mà cô còn xấu xa vế định để anh ấy nuôi con kẻ khác. Sao cô thâm độc thế? Tôi thương anh ấy rất nhiều. Tôi tình nguyện đứng bên, lặng lẽ theo dõi anh ấy. Nếu anh ấy thật sự hạnh phúc, còn đằng này cô lại trơ cháo đê tiện. Đáng nói hơn, khi ba đứa bé trong bụng cô lại là em trai anh ấy. Cô nghĩ cô xứng đáng với tấm chân tình của anh ấy à? Thứ đàn bà như cô, không cần ông trời trừng phạt, hôm nay chính tay tôi sẽ trừng trị cô. Lệ Chi trừng ánh mắt đáng sợ, sự oán hận ngập tràn. Cô cầm lấy con dao đã thủ sẵn bên người từ trước, từ từ tiến đến gần Tú An. Nhìn con dao nhọn sắc bén, Tú An có phần hoảng sợ. Cô ta càng đến gần thì Tú An càng thụt lùi về phía sau mà nói, cô đừng làm bậy, không được đến gần đây. Cô biết sợ à? Cô dùng gương mặt để quyến rũ đàn ông thì hôm nay tôi sẽ phá hủy nó. Bên dưới sảnh, Tuệ Minh ngồi đợi rất lâu mà không thấy Tú An trở xuống. Cô lười biếng cầm lấy ly rượu vang lên nhấm nháp. A Tuân từ đâu đi đến nói, rượu không tốt, đừng uống nhiều. Tuệ Minh biết anh quan tâm nhưng vẫn giả vờ nói, anh đây là đang lo cho tôi hay là đang cấm cản tôi? A Tuân hờ hững nói, tùy cô muốn nghĩ sao cũng được. Tuệ Minh cáu lên, anh nói câu quan tâm tôi thì chết à? A Tuân thấy cô tức giận như vậy, lòng liền khó chịu. Nhưng thật tình dù lòng anh nghĩ khác, nhưng miệng lại không mở lời được. Đang lúng túng không biết làm sao thì từ ngoài Hào Đình đi vào với bộ dạng gấp gáp, đặc biệt mặc trên người là bộ lễ phục đáng lý ra dành cho chú rể. Cùng lúc ông Hải cùng bà Gia Linh thấy anh cũng liền từ chỗ tiếp khách đi đến. Cả ông cụ Trần cùng Chí Bình cũng lại. Bà Gia Linh lên tiếng trước, con ở đây rồi, còn anh con ở đâu? Hào Đình không để tâm lời mẹ mình hỏi, vì với anh bây giờ tìm gặp cô mới là quan trọng nhất. Tú An đâu? Lúc này ông cụ Trần cũng không thấy Tú An mà nói, nãy con bé vẫn ở đây mà. Tuệ Minh lúc này mới lên tiếng, lúc nãy có cô gái đi đến bảo là do cố gia kêu đến để đưa Tú An lên trên để chuẩn bị gì đấy ạ. Bà Gia Linh lúc này mới ngây người nói, tôi đâu có căn dặn ai đưa Tú An đi đâu chuẩn bị gì đâu. Tất cả mọi người nghe xong đều sững sờ. Tuệ Minh lại nói tiếp, rõ ràng cô ta đến nói vậy, Tú An mới đi theo cô ta. Nãy giờ cũng lâu rồi mà con chưa thấy Tú An trở xuống. Cảm thấy chuyện chẳng lành, Hào Đình liền nói, chắc cô ấy gặp chuyện gì rồi. A Tuân, chú theo tôi chia ra đi tìm cô ấy nhanh lên. Chí Bình nghe vậy cũng lo lắng nói, tôi đi nữa. Ông cụ Trần cũng sốt ruột nói, ta cũng đi. Bà muốn đi đâu? Tín Nghĩa cùng Bích Hòa từ ngoài cửa đi vào. Vừa lúc anh nghe lời ông cụ nói, thêm thấy thái độ mọi người khẩn trương nên anh cảm thấy chắc có chuyện gì rồi. Ông cụ Trần nhìn đến thì thấy anh liền gấp gáp nói, con bé Tú An gặp chuyện rồi. Tín Nghĩa khẩn trương nói, chuyện này là sao? Tuệ Minh mới kể lại mọi việc xảy ra lần nữa. Tín Nghĩa nghe xong liền nói, tạm thời mọi người chia nhau đi lên trên tìm kiếm đi, con sẽ gọi người đến giúp. Ba đừng lo lắng, cứ để mọi việc bọn con lo. Hào Đình nghe xong không nói không rằng mà chạy thẳng lên cầu thang để lên phía trên tìm cô. A Tuân cùng Chí Bình cũng đi theo. Tuệ Minh cùng với Bích Hà nhìn nhau mà lo lắng. Tuệ Minh nói, mong Tú An không gặp chuyện gì. Ông Hải im lặng nãy giờ lúc này mới nói, ông cụ Trần cứ yên tâm, tôi tin con bé Tú An sẽ không có chuyện gì đâu. Ông cụ Trần gương mặt giả nua, hiện rõ lo lắng, khàn giọng nói, tôi cũng mong là vậy. Tín Nghĩa nhìn qua Bích Hà nói, em cứ ở đây với mọi người nha. Bích Hà nhìn anh gật đầu. Sau đó Tín Nghĩa cũng lên trên. Vừa đi anh vừa lấy điện thoại ra như đang truyền lệnh gì đó khẩn cấp. Hào Đình lên đến tầng trên, nhưng không biết sao anh có linh cảm cô không ở đây. Theo giác quan của mình mà anh tiếp tục đi lên trên. Lúc này trên sân thượng, Lệ Chi đã dồn Tú An gần như đến ngõ cụt. Tú An thấy cứ như thế này không phải cách. Nhân lúc Lệ Chi lơ là, Tú An đã thừa thế để giật lấy con dao trên tay cô. Lệ Chi đã nhanh chóng nhận ra mà giằng co lại. Cả hai cứ đưa qua đưa lại như vậy, con dao nhiều lần xẹt ngang tóc của Tú An. Cố hết sức lực, Tú An chống trả, nhưng vô tình đến thành lan can, cô bị Lệ Chi dồn về phía sau, cả người liền đổ nhào xuống. Á! Rất may Tú An kịp đưa tay bám vào một sợi dây ở gần đó. Cả cơ thể của cô đu đưa trong khoảng không. Bên dưới chân cô là một khoảng cách khá cao so với mặt đất. Nếu ngã từ đây xuống dưới chỉ có nước chết. Tú An tuy có hoảng sợ nhưng cô vẫn bình tĩnh mà cố sức bám trụ không dám cử động. Vì cô sợ chỉ cần cô nhút nhít, sợi dây sẽ đứt. Giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của anh. Người cô nhớ nhất là anh, người cô yêu nhất vẫn là anh. Bất giác giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt. Cô không sợ chết, nhưng cô chỉ nghĩ con của cô và anh đang ở trong bụng vẫn chưa thành hình. Nhớ lại lời nói tuyệt tình ở bệnh viện cô đã nói với anh, chắc điều đó làm anh tổn thương. Giờ phút này hết thảy mọi chuyện đều vô nghĩa. Giận hờn oán hận xài vò nhau thì càng để cô nhận ra bản thân yêu anh nhiều như thế nào. Bây giờ cô chỉ muốn được gặp anh để được nói câu em nhớ anh. Lệ Chi đi đến nhìn cô đang lơ lửng như vậy. Cô chợt do dự là có nên kéo cô lên không. Nếu cô ta chết thì liệu anh có trách, có hận cô không? Hào Đình cùng lúc vừa chạy lên tới, thấy Lệ Chi đứng đó, sự bất an trong lòng anh tăng cao. Anh không mong linh cảm trong lòng mình là đúng. Cứu tôi. Tú An vẫn cố gắng hy vọng mà kêu cứu. Cô chỉ mong có người nghe hoặc cô ta sẽ còn sót chút lương tâm mà kéo cô. Hào Đình nghe tiếng cô vọng xuống từ bên dưới liền chạy nhanh đến. Đôi mắt chim ưng của anh hiện lên tia máu, như muốn giết người anh nói lớn. Cô làm gì vậy hả? Lệ Chi nghe tiếng bất ngờ quay lại. Thấy anh cùng ánh mắt khiếp người, cô liền run rẩy, mà con dao trên tay rơi xuống đất, ấp úng nói. Tôi... Hào Đình không đếm xỉa đến cô ta. Anh nhìn xuống thấy cô đang gần như kiệt sức liền nói. Em đừng sợ, tôi sẽ không để em và con gặp chuyện gì đâu. Tú An nghe được tiếng anh, cứ ngỡ mình đang ảo giác. Cô vẫn ngước mặt nhìn lên, thấy anh đang đưa tay nắm lấy sợi dây để cố sức kéo lên. Tú An khẽ mỉm cười thều thào nói. Hào Đình, em rất nhớ anh. Hào Đình nghe được lời cô nói, giống như gió ấm áp ngọt ngào lan tỏa khắp lòng anh. Để cô không sợ hãi, anh trấn an. Ngoan, đừng sợ, đã có tôi ở đây. Tú An tin tưởng anh tuyệt đối, cô gật đầu. Hào Đình dần dần kéo Tú An lên đến. Khi cả người Tú An lên gần tới, thì anh cũng nhận thấy sợi dây đang dần đứt. Dùng hết sức anh kéo mạnh cô lên. Nhưng với hành động đó anh phải cực kỳ nhanh. Thêm anh phải cúi nửa thân người xuống bên dưới để giảm thời gian ngắn nhất. Khi Tú an toàn tiếp xuống thì cả người Hào Đình cũng theo đó mà rơi xuống. Giờ phút đó anh đã nói lớn. Tú An, anh yêu em. Chưa giây phút nào anh ngừng yêu em cả. Tú An nhìn anh dần rơi xuống mà hoảng sợ gào khóc lớn. Hào Đình. Tưởng chừng như Hào Đình đã rơi xuống thịt nát xương tan. Nhưng may mắn anh đã kịp bám vào được một phần sắt nhỏ chìa ra của tòa nhà. Nhưng thanh sắt anh vịn đã cũ kỹ và rỉ sét, có phần yếu ớt, nhắm chừng sẽ gãy bất cứ lúc nào. Cả thân người anh lơ lửng giữa khoảng không. Tú An bây giờ cảm giác như tim muốn rớt ra ngoài. Trên mặt của cô đã ướt đẫm vì nước mắt. Khi thấy anh bám được, cô liền vui mừng mà nói. Anh cố lên, em sẽ gọi người đến giúp. Lệ Chi vẫn đứng im bên cạnh, không biết sao lo sợ hay bấn loạn, mà cô ta cứ đứng ngây người ra. Lúc này A Tuân cùng Chí Bình cũng đã lên đến nơi. Thấy cô đứng khom người xuống bên dưới thì Chí Bình nói. Tú An, em đang làm gì vậy? Tú An nghe tiếng liền quay mặt lại. Thấy hai người, cô gấp gáp nói. Nhanh đến cứu anh ấy đi, anh ấy đang ở phía dưới. A Tuân chạy nhanh đến, nhìn xuống thấy anh đang gồng mình bám trụ liền nói vọng xuống. Anh yên tâm, em sẽ đưa anh lên. A Tuân quay qua nói với Chí Bình. Anh tìm cho tôi sợi dây đi, lẹ lên. Chí Bình nghe thế liền khẩn trương nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng anh nhìn thấy một sợi dây đang nằm ở bên góc của sân thượng. Chạy đến lấy xong anh đem lại cho A Tuân. Nhận lấy sợi dây từ tay Chí Bình, A Tuân liền kéo thử sợi dây xem có chắc chắn không. Cảm thấy đủ độ chắc, anh liền buộc một đầu dây vào một cái trụ ở gần đó. Sau đó cầm lấy đầu dây còn lại, hướng xuống bên dưới nói. Em chuẩn bị quăng dây xuống, anh coi chụp lấy đó. Hào Đình nghe thấy liền gật đầu ra ám hiệu đã sẵn sàng. Cùng lúc, cây sắt anh bám cũng gần như gãy đến nơi. Rắc một tiếng, cây sắt đứt đoạn kéo theo cả người Hào Đình đang dần rơi xuống bên dưới. Tú An hoảng sợ gào khóc lớn. Không, Hào Đình, anh không được bỏ em và con. Hào Đình ngước lên nhìn cô, dường như lời cô nói đã cho anh sức mạnh. Lao cả thân người, đưa tay đón lấy sợi dây của A Tuân thả xuống. Khi anh đã cầm được sợi dây, phía trên cả Tú An và A Tuân mới thở hắt ra. Cả hai dường như không dám hít thở. A Tuân nhìn Chí Bình nói. Anh đến kéo phụ đi. Chí Bình sang sáo đến ra sức kéo phụ, dần dần đưa Hào Đình lên gần đến. Khi đến thanh chắn, Tú An vội đưa tay nắm lấy tay anh nói. Đưa tay cho em. Hào Đình biết sức cô yếu ớt nên từ chối. Được rồi, anh tự lên được. Bám tay vào lan can, anh dùng sức phóng người lên. Khi đã an toàn đứng đối diện với cô, chưa kịp nói lời nào thì Tú An đã lao đến ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. A Tuân cùng Chí Bình cũng đứng qua một bên thở phào nhẹ nhõm. Hào Đình cảm nhận sự sợ hãi trong lòng cô, liền đưa tay vỗ vỗ lên lưng cô trấn an. Ngoan, đừng khóc. Không phải anh đã bình an đứng trước mặt em rồi sao? Tú An mặc anh nói mà cứ khóc. Bao nhiêu chất chứa, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu lo sợ cứ tưởng chừng như đã mất nhau. Thì giờ phút này khi cảm nhận nhịp tim cùng hơi thở chân thật của anh, cô mới cảm nhận cuộc sống của mình còn ý nghĩa. Qua hồi lâu, Tú An mới bình tĩnh mà rời khỏi người anh. Hào Đình đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô mà ôn nhu nói. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, em tổn thương. Anh yêu em và tình yêu đó chưa bao giờ vơi đi. Hãy tha thứ cho anh nhé. Tú An nhìn anh, niềm hạnh phúc như vỡ òa. Cô xúc động mà mỉm cười xen lẫn những dòng nước mắt. Giờ phút này cô không cần gì cả. Vì chỉ cần có anh thì cô như có cả thế giới. Nghẹn ngào cô nói. Em cũng rất nhớ anh, yêu anh. Cả hai ôm lấy nhau vì sự hạnh phúc khi hai trái tim hòa cùng nhau. Lúc này Tính Nghĩa cũng lên đến, thấy mọi người có mặt đầy đủ ở đây liền hỏi. Sao thế? Chí Bình lên tiếng nói. Ổn rồi cậu. Ừ, vậy tất cả xuống bên dưới đi. Hào Đình đưa tay ôm lấy Tú An xỉu đi trước. Khi chuẩn bị đi xuống, anh quay lại nói với A Tuân. Đưa cô ta xuống luôn. A Tuân gật đầu nói. Em biết rồi. A Tuân đi đến chỗ Lệ Chi nói. Mời cô theo chúng tôi. Lệ Chi lặng lẽ đi theo mọi người, tất cả đều xuống bên dưới buổi tiệc. Lúc này ở sảnh ai cũng đứng ngồi thấp thỏm không yên. Khi cửa thang máy mở ra, thấy mọi người an toàn đi xa, ai cũng vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm. Tú An đi đến chỗ ông cụ Trần nói. Ông ngoại, con không sao hết, ông đừng lo nha. Ông cụ Trần cười nói, không sao là tốt. Bà Gia Linh cùng ông Hải cũng vui mừng, nhưng thấy trong đám người bước ra có Lệ Chi thì hỏi. Sao con lại đi chung với mọi người? Lệ Chi áy náy mà cúi đầu im lặng. Lúc này Tú An mới lên tiếng nói. Cô ta là ai vậy bác gái? Trong lúc lộn xộn thế này, bà Gia Linh cũng không để ý đến cách xưng hô của Tú An với mình nữa. Bà lên tiếng nói. Đây, Lệ Chi, y tá riêng của Hoài Lâm. Con bé đã chăm sóc Hoài Lâm khi còn bên Mỹ điều trị. Khi Hoài Lâm trở về thì con bé cũng theo về. Tú An nghe qua thì đã hiểu. Có lẽ vì tình cảm dành cho Hoài Lâm sâu đậm nên cô ta mới có cách nghĩ tiêu cực về cô. Tú An lúc này liền nói. Mọi chuyện qua hết rồi nên cứ để nó qua đi. Sao thế được? Cô ta đã hại em. Mà em muốn bỏ qua dễ dàng vậy sao? Hào Đình lên tiếng nói. Tú An nhìn anh nhẹ nhàng nói. Em hiểu điều đó. Chỉ do chị ta quá yêu anh Hoài Lâm nên mới có những suy nghĩ sai lệch như vậy. Thôi thì cứ xem như chị ta có công chăm sóc cho anh Hoài Lâm mà bỏ qua đi anh. Hào Đình nghe cô ta nói vậy cũng không nói gì nữa. Lệ Chi lúc này mới hối hận về những gì mình gây ra. Xém chút nữa, cô ta đã hại chết hai mạng người. Thế mà Tú An lại không truy cứu, còn nói giúp cho cô. Thấy bản thân quá hổ thẹn, Lệ Chi liền cúi đầu nói. Tôi xin lỗi cô, tôi không ngờ với người muốn hại mình mà cô cũng có thể rộng lòng bỏ qua. Tôi thật sự thấy hổ thẹn và không còn mặt mũi để nhìn mọi người, nhất là anh Lâm. Tú An nhìn Lệ Chi nói. Tôi cũng không phải là thánh nhân gì, mà tôi chỉ nghĩ cho anh Hoài Lâm thôi. Lệ Chi nhìn cô nhưng không nói gì cả, vì cô thấy lời mình nói bây giờ quá thừa thãi. Lúc này bà Gia Linh mới nhìn Hào Đình hỏi, anh con đâu? Hào Đình liền trầm giọng nói, anh sẽ không đến. Bà Gia Linh kinh ngạc nói, sao lại không đến, hôm nay nó là chú rể mà. Hào Đình nhìn bà nói, thật ra người con yêu là Tú An, cô ấy cũng yêu con. Nhưng lúc biết tai nạn năm xưa anh hai vì con mà phải chịu thiệt thòi nhiều năm qua, nên khi biết anh ấy cũng yêu Tú An, con đã rút lui. Vì điều đó mà con đã làm một số chuyện để Tú An phải đau buồn. Nhưng tất cả sự cố gắng của con đã sụp đổ khi biết Tú An mang trong người cốt nhục của con. Cho nên con đã nói chuyện với anh hai, rất may anh ấy cảm thông mà tác thành cho bọn con. Ông Hải từ đầu như đã biết nên không lấy gì làm ngạc nhiên, vì chính ông đã nói chuyện với Hoài Lâm. Còn bà Gia Linh cùng mọi người đều sửng sốt bất ngờ, hết thảy là chuyện Tú An mang thai. Con bé mang thai rồi à? Tú An ngại ngùng gật đầu, dạ. Bà Gia Linh vui mừng nhìn chồng nói, em sắp được làm bà nội rồi. Ông Hải cũng cười vui vẻ nói, anh cũng được làm ông nội mà. Ông cụ Trần lúc này mới lên tiếng nói, cháu chắt ông cũng đã có luôn rồi, hôm nay đúng là nhiều chuyện vui thật. Thằng nhóc này coi như giỏi nha. Tú An lúc này mới nhìn anh nói, vậy là việc anh né tránh em và làm em đau buồn đều là cố tình để em rời xa anh đúng không? Hào Đình nhìn cô nói, anh xin lỗi. Anh thật quá đáng mà, biết em buồn nhiều thế nào không? Nếu không biết em mang thai chắc anh còn định trốn em cả đời à? Biết cô giận, Hào Đình liền năn nỉ, thôi quá hết rồi, tha thứ cho anh nha, anh hứa sẽ không lần nào làm em buồn nữa đâu. Tú An thấy thái độ thành khẩn của anh như vậy liền mềm lòng nói, anh hứa rồi đấy, nếu lần nào nữa em sẽ đem con đi mất cho anh xem. Tuân lệnh bà xã. Nghe anh nói tất cả mọi người liền bật cười. Ngay lúc này Hào Đình đột nhiên quỳ xuống dưới chân Tú An. Anh lấy trong túi ra cái hộp màu đỏ thẫm, mở ra bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Anh nói, Tú An, em đồng ý làm vợ anh nha. Anh hứa cả đời này chỉ yêu duy nhất mình em. Anh sẽ không để em phải buồn hay rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa cả. Anh yêu em. Tú An bật khóc vì xúc động trước đồng thanh của mọi người bên cạnh. Đồng ý đi, đồng ý đi. Tú An đưa tay ra nghẹn ngào nói, em đồng ý. Hào Đình đeo chiếc nhẫn vào tay cô, khẽ hôn lên tay cô, một nụ hôn nhẹ nhàng với tất cả yêu thương và sự cương chiều. Đứng dậy ôm lấy cô, cúi mặt xuống, đặt môi mình lên môi cô, khẽ nhấm nháp cánh môi mềm mỏng của cô. Tú An cũng hé mở miệng đón lấy, môi lưỡi giao triền không ngừng khuấy động bên trong khoang miệng của nhau với tất cả sự nồng nàn và say đắm. Cả hai cùng tận hưởng mật ngọt của tình yêu, mặc kệ mọi người đang ở xung quanh. Bây giờ cả hai chỉ biết có nhau, không gian thời gian như lắng đọng, nhường chỗ cho hai người triền miên mãnh liệt say đắm trong nụ hôn kéo dài dường như vô tận. Bên cạnh ông cụ Trần với gương mặt giả nua thoáng cười mãn nguyện vì hạnh phúc của cháu gái mình. Còn ông Hải thì đưa tay ôm lấy bà Gia Linh, hai người đều vui mừng cho hạnh phúc của con. Tuệ Minh vì cảm động mà đã rơi nước mắt. A Tuân bên cạnh đưa cái khăn cho cô nói, lau nước mắt đi kìa, lem hết son phấn xấu chết đi được. Tuệ Minh giờ khóc giờ cười trước cách quan tâm không giống ai của anh mà nói, anh thử nói ngọt ngào một lần thử với tôi xem. Tôi không quen. Anh... Tuệ Minh tức muốn nghẹn, không thèm để tâm đến anh nữa mà tiếp tục nhìn về khung cảnh lãng mạn trước mắt. Cô cũng ao ước bản thân mình được như thế. A Tuân bên cạnh nhìn biểu cảm trên gương mặt cô mà thầm mỉm cười. Lúc này Tính Nghĩa cũng đưa tay nhẹ ôm lại eo Bích Hà, bất chợt có sự ấm áp quấn lấy mình. Bích Hà nhìn đến thì thấy anh đang ôm mình, cô cũng không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Tính Nghĩa thấy thái độ của cô như vậy cũng cười vui vẻ. Tất cả mọi người ai cũng có một tâm trạng, có vui mừng, có xúc động, tạo nên một bầu không khí sinh động. Ánh mắt mọi người đều dồn về trung tâm, nơi hai trái tim yêu đang thăng hoa trong tình yêu và hạnh phúc. Những bàn tay khẽ vỗ thay cho lời chúc mừng. Trước khung cảnh đó đã có bước chân thụt lùi nhường cho khoảnh khắc ngọt ngào lãng mạn đó. Lệ Chi lặng lẽ rời đi trong sự áy náy tội lỗi. Từ xa nơi góc khuất cũng đã có một ánh mắt dõi theo cô. Sau buổi tiệc đính hôn kết thúc, Hào Đình đã đưa Tú An lên một chiếc trực thăng tư nhân. Lúc này bên trong Hào Đình đang tập trung điều khiển, thì Tú An mới nhìn qua anh khó hiểu hỏi. Anh định đưa em đi đâu? Hào Đình nhìn cô nở nụ cười bí hiểm nói. Tới nơi rồi em sẽ biết thôi. Tú An thấy anh làm vẻ bí mật thì chỉ cười. Cô cũng không hỏi nữa, vì chút nữa khi đến nơi rồi, cô cũng biết. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mây trắng nhẹ bay, bầu trời xanh trong thật là bình yên. Bất giác nhìn qua người bên cạnh, Tú An cảm thấy giây phút này quá đỗi hạnh phúc mà cô khẽ mỉm cười. Biểu cảm trên gương mặt cô đã lọt vào đáy mắt sâu, nhưng không còn lạnh nữa. Một tia ấm áp lóe lên, khẽ chiếu mặt đại dương bao la đó. Môi mỏng hơi nhếch lên, anh hỏi. Em cười gì đấy? Tú An nghe anh nói thì có hơi bất ngờ, vì nãy giờ anh chỉ lo tập trung lái, thì sao thấy được là cô cười. Anh thấy à? Hào Đình hờ hững đáp. Không. Vậy tại sao anh biết em cười? Hào Đình lấy một tay chỉ lên lồng ngực nơi trái tim mình đang đập mà nói. Anh dùng tim mình để cảm nhận. Tú An cười nói. Anh đừng có xạo. Anh không có. Không tin vậy em tự cảm nhận đi. Tú An vẫn còn chưa hiểu thì anh đã cầm lấy tay cô đặt lên trên ngực trái của mình rồi nói. Em thử nhắm mắt lại và lắng nghe đi. Tú An nghe theo anh khép hở đôi mắt lại. Sau đó Hào Đình lại nói. Em có nghe thấy gì không? Tú An trả lời thật với những gì mà mình cảm nhận. Em chỉ cảm nhận trái tim anh đang đập thôi. Nói rồi cô mở mắt ra nhìn anh. Hào Đình hiểu cô đang muốn gì liền nói. Trái tim anh đang đập chung một nhịp với em. Cả hai như là một. Cho nên thông qua nó anh biết được tất cả về em đấy. Tú An khẽ mỉm cười vì lời nói ngọt ngào của anh. Anh đấy. Anh sao chứ? Xẻo mồm quá. Hào Đình bật cười nói. Chỉ duy nhất với mình em thôi. Cùng lúc Hào Đình đã đáp trực thăng xuống trên một bãi biển, Tú An nhìn cảnh sắc bên ngoài có chút quen thuộc, nhất là căn nhà ở phía trước mặt. Đây chẳng phải là nơi đầu tiên anh đưa cô đến khi bị truy đuổi sao? Hào Đình mở cửa ra rồi nhìn qua cô đang ngẩn người nói. Xuống thôi. Tú An bừng tỉnh mà vô thức đi theo anh xuống. Lúc này chiều hoàng hôn dần buông xuống. Ánh sáng màu cam nơi cuối chân trời thật đẹp. Bên dưới là mặt biển bao la. Nước xanh trong biềng biếc, cùng gió mang mùi hương của biển thật là dễ chịu. Giang tay hướng mặt đón lấy bầu không khí thanh bình mà thiên nhiên đã ban tặng. Tú An khẽ nhắm mắt tận hưởng. Hào Đình từ phía sau cô mỉm cười. Anh đi đến vòng cánh tay ôm lấy cô nói. Em thích không? Cảm nhận được sự ấm áp từ anh, Tú An vội quay mặt lại đối diện anh, hai tay vòng lên cổ của anh, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Cô nói. Sao anh lại biết em muốn đến đây? Anh đã bảo là anh cảm nhận bằng trái tim mà. Anh... Lời nói chưa kịp thốt hết, thì đôi môi nhỏ của cô đã bị môi anh phủ kín. Nhẹ nhàng mơn trớn, vẽ lại đường nét trên cánh môi. Mút mắt say sưa, giống như đôi sam quyến luyến không rời. Tú An cũng chìm đắm mê loạn theo sự điêu luyện dẫn dụ của anh. Cả hai cứ tận hưởng sự ngọt ngào của đối phương, giống như liều thuốc phiện, càng lúc càng nghiện không thể dứt ra. Nơi chân trời đang dần nuốt lấy thứ ánh sáng cuối cùng, nhường cho màn đêm tĩnh lặng, thì cả hai mới rời khỏi nhau. Vì sự kích thích vừa qua đã tạo cơ hội cho dục vọng của nhau trỗi dậy. Tú An với đôi môi sưng mọng, cùng ánh mắt ướt át nhìn sang anh, dường như muốn nói. Hào Đình hiểu cô muốn gì, nhưng anh vẫn còn muốn dành cho cô một sự bất ngờ. Đưa tay lên miệng khẽ xuýt. Tú An còn chưa hiểu thì anh đã nói tiếp. Theo anh đến đây. Vừa nói Hào Đình đưa tay bịt mắt cô lại, sau đó dẫn cô đi về phía trước. Đến nơi anh mới lấy tay mình ra. Tú An chớp chớp đôi mắt rồi nhìn đến. Vì kinh ngạc mà cô phải đưa hai tay lên, giữ lên miệng mình. Nếu không cô sẽ không kiềm chế mà thẳng thốt. Một cái bàn nhỏ được đặt nằm ở giữa trung tâm của một hình trái tim, được trang trí bằng những ngọn nến lung linh, kèm theo dòng chữ I love you. Trên bàn được bày trí đồ ăn cùng chai rượu vang, bên cạnh là bó hồng đỏ thắm. Tú An nhìn Hào Đình đang đứng bên cạnh xúc động nói. Đây là anh chuẩn bị cho em sao? Hào Đình cười nói. Em xứng đáng được nhiều hơn thế. Hạnh phúc vỡ òa như được nhân đôi, xúc động với tình cảm và những thứ anh dành cho mình mà Tú An bật khóc. Khóc không phải vì điều gì khác, mà đó là vì cô hạnh phúc. Ôm chầm lấy anh mà cô nghẹn ngào nói. Cảm ơn anh. Ngốc quá, chỉ cần em vui là được. Em vui lắm, rất vui. Vui thì phải cười chứ sao lại khóc, xấu lắm. Hào Đình vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Tú An nghe anh nói thế liền hỏi. Nhìn em xấu lắm à? Không, em rất đẹp. Anh chỉ muốn mình anh được ngắm nhìn em thôi. Tú An bật cười vì sự bá đạo chiếm hữu cao của anh. Nhưng điều đó cô lại thích vì chứng tỏ cô ở trong lòng anh nặng như thế nào. Chúng ta đến dùng bữa đi. Tú An gật đầu rồi theo Hào Đình đến bàn ngồi xuống. Anh quan tâm cô đến từng thứ nhỏ nhặt nhất. Chiếc khăn cũng chính tay anh trải sẵn cho cô. Cầm lấy chai rượu vang rót ra hai ly. Anh cầm lên đưa cho cô. Sau đó đưa ly rượu lên nói. Chúc mừng 2 tháng chúng ta yêu nhau. Sao lại là 2 tháng? Hào Đình nhìn cô nói. Thì em tự tính đi, từ cái ngày chạm mặt nhau ở nhà vệ sinh. Tú An nghe anh nói thì mới ngờ ngợ nói. Vậy ngay lần đầu anh đã trúng tiếng xét ái tình với em rồi à? Hào Đình thừa nhận nói. Cứ cho là vậy. Tú An mỉm cười nói. Lúc đó em cũng đã bị anh cướp đi nụ hôn đầu tiên. Và chính anh đã gieo mầm vào tim em. Lúc đó em không nghĩ sẽ còn gặp lại anh. Nhưng ông trời đã xui khiến cho em và anh gặp lại. Trải qua nhiều chuyện thì giây phút này có khi em ngỡ là không thật đấy. Ngốc quá. Bây giờ chúng ta đã bên nhau. Hơn nữa còn có thiên thần nhỏ nữa. Gia đình chúng ta sẽ mãi hạnh phúc. Tú An gật đầu đưa ly rượu lên cùng với anh. Hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng đến từng cơ quan mạch máu trong người cô. Trên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Bên dưới là khung cảnh lãng mạn dưới ánh nến. Một bữa ăn ấm áp ngọt ngào cùng hai trái tim nồng nhiệt yêu thương. Khi bữa ăn kết thúc, Hào Đình nhìn Tú An nói. Em muốn đi dạo không? Tú An thấy mới ăn xong cũng cần vận động nên nói. Đi vận động cũng tốt cho tiêu hóa. Phần cổ áo của Tú An không biết lại vô tình bung phần cúc ra. Đôi ngực căng tròn lớp lá ẩn hiện. Hào Đình nhìn cô với ánh mắt lóe lên tia hàm muốn. Đâu cần đi mới vận động đâu. Ý anh là sao? Hào Đình không nói không rằng bế bổng cô lên nói. Lát em sẽ hiểu. Hào Đình bế cô đi một hơi vào trong nhà. Bên trong mọi thứ vẫn y như lần đầu Tú An đến đây. Hào Đình chưa vội để cô xuống. Anh đi đến bên giường mới nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Nhìn cô với ánh mắt lóe lên dục vọng. Lúc này Tú An mới nhận thấy chỗ ngực có hơi lạnh lạnh. Nên cô mới nhìn xuống. Đôi gò bồng đào lộ quá nửa. Hèn gì lúc nãy anh nhìn cô hơi khác. Cô không để ý cúc đã bung lúc nào luôn. Còn đang suy nghĩ thì bất ngờ có bóng tối đang áp sát mặt mình. Nhìn đến cô mới thấy là anh. Hào Đình đưa tay chống lên tấm đáp giường để đỡ lấy thân thể đang đè lên cô. Tú An nhìn anh bối rối nói. Em đang có thai đấy. Yết hầu chuyển động mạnh nhìn cô với sự khao khát trầm giọng nói. Anh sẽ nhẹ nhàng không làm ảnh hưởng đến con đâu. Cho anh nha. Tú An cũng đang cảm thấy cả người mình có hơi khó chịu. Cô nhận thấy mình có thai hơi nhạy cảm thì phải. Cô cũng đang có nhu cầu như anh. Xấu hổ có chút đỏ mặt, Tú An khẽ gật đầu. Anh nhớ nhẹ thôi nha. Hào Đình nhận được sự đồng ý liền cười vui vẻ. Đưa tay cởi bỏ những thứ vướng víu trên người. Khi những lớp áo quần được cởi bỏ, phần cơ thể vạm vỡ rắn chắc lộ ra. Cơ bắp cuồn cuộn đầy mạnh mẽ. Nhất là mãnh thú bên dưới anh cũng ngóc đầu cao ngạo nghễ. Tú An không phải lần đầu thấy qua cơ thể anh. Nhưng trước một người hoàn hảo như anh, nếu nói cô không say thì là dối trá. Tú An qua cơn mê loạn, hơi thở đều lại đưa tay lên quàng lấy cổ anh. Mỉm cười hạnh phúc khi nghe lời anh nói. Kéo nhẹ anh xuống mặt mình, cô hôn lên môi anh. Nụ hôn nồng nàn say đắm với tất cả tình yêu thương. Hai thân thể quấn quýt triền miên với nhau. Da thịt gần kề, hơi thở hòa lấy nhau. Đồng điệu cả về linh hồn lẫn thể xác. Bên ngoài ánh trăng đã lên cao. Chiếu rọi ánh sáng dịu nhẹ xuống mặt biển tĩnh lặng đến bình yên. Tại Cố gia, trong phòng Lệ Chi đang ngồi bên giường cùng với chiếc vali đồ đã được soạn sẵn. Sau tất cả, cô áy náy khôn cùng, nhất là sự vị tha của Tú An càng làm cô thêm hổ thẹn. Dù mọi người không nói gì, nhưng cô không thể ở đây được nữa. Dù biết xa Hải Lâm với cô là một sự đau đớn bi thương, nhưng giờ phút này cô không thể đối diện với anh. Nếu biết những chuyện cô đã làm, thì chắc anh sẽ ghét cô hơn. Nên thà cô rời đi ôm theo nỗi niềm riêng, còn hơn nghe lời chán ghét từ anh. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, trước nay cô quen sống một mình, là trẻ mồ côi nên cô luôn khao khát tình thương từ người thân trong gia đình. Từ ngày cô đến đây sống, cô đã cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, nên khi đi cô vẫn có sự không nỡ. Trên khóe mắt cô đã rưng rưng dòng lệ, đưa tay lau vội, cô đứng lên đưa tay cầm lấy chiếc vali kéo đi. Nhân lúc mọi người còn chưa về, cô phải rời đi trước. Đến cánh cửa, cô quay mặt lại nhìn căn phòng một lần nữa, sau đó gạt nước mắt mà xoay đi. Dù đến phòng khách bốn bề vắng lặng, cô khẽ thở phào vì mọi người chưa về đến, lặng lẽ bước đi. Nhưng khi cô đi chưa được mấy bước thì bất ngờ có một giọng nói vang lên. Em định trốn đi như vậy là xong à? Lệ Chi giật mình quay lại, Hoài Lâm đẩy xe từ trong đi đến gần cô. Anh ấy không dám nhìn thẳng anh, cô nói. Em xin lỗi, em... Lệ Chi ấp úng mà không nói nên lời. Cô cũng không có dũng khí để đối diện anh. Quay người định đi thì Hoài Lâm đã lên tiếng. Cứ đi như vậy em cho là tốt nhất sao? Lệ Chi tuôn trào nước mắt, không xoay lại mà nói. Em đã không còn mặt mũi nhìn anh và mọi người. Hãy để em đi đi. Em định bỏ tôi mà đi vậy sao? Trước khi em từng nói thế nào? Dù tôi nói để em đi nhưng em đã từ chối. Còn bây giờ thì sao? Em lại trốn tránh. Khi làm sai, trốn không phải là cách, mà là phải đối mặt chấp nhận sửa sai kìa. Lệ Chi nghe anh nói mà xúc động, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều hơn. Hoài Lâm tiếp tục nói. Ở lại cùng tôi nha. Chờ mọi chuyện ổn hết chúng ta sẽ trở lại Mỹ. Lệ Chi sửng sốt quay lại nhìn anh nói. Anh không trách em, không chán ghét em sao? Hoài Lâm mỉm cười nhìn cô nói. Tôi biết em cũng vì tôi mà làm ra những chuyện đó. Một phần lỗi là từ tôi mà ra. Tôi xin lỗi. Lệ Chi buông vali chạy đến bên Hoài Lâm, quỳ xuống bên cạnh khóc nói. Không, anh không có lỗi. Người có lỗi là em, đều tại em. Mọi chuyện qua hết rồi, hãy để nó qua đi. Chỉ cần em biết sai, nhận sai và sửa đổi thì không ai trách em đâu. Ở lại cùng tôi nha. Lệ Chi mỉm cười gật đầu nói. Em sẽ không đi nữa, Hoài Lâm. Cảm ơn anh đã không ghét bỏ em. Hoài Lâm đưa tay lên mặt cô, khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cô, nói. Ngoan, đừng khóc. Tôi mới là người nói lời cảm ơn em. Bao năm qua em đã bên tôi và chăm sóc tôi. Tình cảm của em tôi hiểu chứ. Chỉ là lúc đó tim tôi vẫn còn thương nhớ về quá khứ. Tôi xin lỗi. Hãy cho tôi cơ hội để chúng ta bắt đầu lại nha. Lệ Chi nhìn anh. Cô không ngờ điều mình mong mỏi từ lâu bây giờ đã được nghe từ chính miệng anh. Cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đưa tay ôm lấy anh mà nói. Em đồng ý. Hoài Lâm cũng đưa tay choàng lấy cô. Trên môi anh cũng nở nụ cười. Hạnh phúc vốn bên cạnh anh từ lâu, mà trước nay anh lại mù quáng đuổi theo những cái xa vời vốn không thuộc về mình. Cuối cùng bây giờ anh đã hiểu cái mình nên trân trọng là gì. Sau bữa tiệc, Tĩnh Nghĩa đưa Bích Hà về. Lúc trong xe nhìn ra bên ngoài, thấy con đường hơi lạ, nơi Bích Hà liền nói. Đây đâu phải đường về chung cư, anh có say mà nhầm không? Tĩnh Nghĩa vẫn lái xe mà cười nói. Ai nói tôi say? Nhưng rõ ràng đây đâu phải đường để trở về. Thì đâu phải tôi đưa em về đâu. Bích Hà nhìn anh khó hiểu hỏi. Vậy anh định đưa tôi đi đâu chứ? Đến nơi em sẽ biết thôi. Tĩnh Nghĩa nói xong thì lo tập trung lái xe. Còn Bích Hà nhìn anh mà suy nghĩ. Rốt cuộc anh muốn đưa mình đi đâu? Cuối cùng xe cũng đã dừng lại. Tĩnh Nghĩa bước xuống trước, sau đó vòng qua bên cạnh, mở cửa cho Bích Hà. Khi ra khỏi xe rồi, Bích Hà mới nhìn đến xung quanh. Cô cũng nhận ra đây là quảng trường. Do trời đêm có hơi lạnh cộng với một chút gió mùa thu, làm cô bất chợt rùng mình. Tĩnh Nghĩa bên cạnh nhìn ra, liền cởi áo vest đang mặc mà choàng lên người. Bích Hà lúng túng vì hành động của anh mà ngại ngùng nói. Cảm ơn anh. Tĩnh Nghĩa chỉ cười rồi bảo. Không có gì đâu. Bích Hà nhìn về phía trước mặt, xung quanh có hơi vắng vì trời về khuya. Số người dạo chơi cũng đã thưa thớt dần. Lúc này cô mới nhìn anh hỏi. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Lời cô vừa dứt thì trên bầu trời là một tràng pháo hoa rực rỡ đủ màu đang chiếu sáng cả bầu trời. Nhất là dòng chữ. Bích Hà, anh yêu em, hãy làm bạn gái anh nha. Chạy bằng đèn LED nổi bật trên tòa nhà gần đó. Bích Hà ngẩn ngơ, cảm xúc đan xen. Làm cô còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ Tĩnh Nghĩa quỳ dưới chân cô, trên tay là bó hồng đỏ rất to. Nhìn cô, anh nói: Bích Hà, em hãy chấp nhận là bạn gái anh nha. Anh yêu em. Cô thật sự xúc động khi nghe chính miệng anh nói lời yêu. Trong lòng cô cũng thầm yêu mến anh từ lâu, chỉ do vì hoàn cảnh mà cô cảm thấy không xứng đáng. Bích Hà vỡ òa hạnh phúc mà phải bật khóc. Nhưng trong lòng cô cũng đang có sự đấu tranh. Một bên muốn gạt bỏ tất cả để chấp nhận anh, một bên thì lại do sự sang hèn cùng giai cấp. Qua hồi, cuối cùng Bích Hà nghẹn ngào nhìn anh nói: Em xin lỗi, em thấy mình không xứng với tình cảm của anh đâu. Nói xong, cô quay người định bỏ chạy thì đã bị Tính Nghĩa đưa tay giữ lại, ôm chầm lấy cô, anh nói: Tại sao em cứ phải trốn tránh tình cảm của mình chứ? Tôi nhận ra em cũng yêu tôi mà. Chuyện gia cảnh tôi không để tâm thì mắc gì em phải cho nó quan trọng. Tôi chỉ cần biết tình yêu là tôi yêu em và muốn có em bên cạnh, vậy thôi. Bích Hà trong lòng anh đang quay lưng về phía anh mà khóc. Những gì anh nói cô hiểu chứ? Chỉ là khi nghĩ anh Đường Đường là thị trưởng của Đông Thành, một người quyền quý giàu sang, đứng trên cao vời vợi, còn cô chỉ là một cô gái quá mức bình thường thì làm sao xứng với anh? Nhất là cô còn có một người ba, tán tận lương tâm đem bán chính con gái mình để thỏa mãn sở thích đỏ đen của bản thân. Tính Nghĩa quay người Bích Hà đối diện lại với mình mà nói: Em nhìn tôi đi, em hãy gạt bỏ những thứ đó trong đầu mình đi được không? Tôi yêu em. Trước nay tôi chưa bao giờ đặt ra yêu cầu với người bạn đời của mình là phải tương xứng với mình. Tôi chỉ nghe theo con tim mình và nó cho tôi biết là mình cần em. Nếu em do dự không bước vào thế giới của tôi thì tôi nguyện ý bước vào thế giới của em. Em hãy thử một lần nghe theo trái tim mình được không? Bích Hà thật sự đã không thể nào mạnh mẽ mà khước từ tấm chân tình của anh nữa. Trái tim mềm yếu của cô đang đập vì anh. Bây giờ cô sẽ nghe theo trái tim. Nhìn anh, lời cô muốn nói đã từ lâu, thì cuối cùng cô cũng có dũng khí để nói: Tính Nghĩa, em cũng yêu anh. Anh nhìn cô mà mỉm cười vui sướng. Cảm ơn em. Bích Hà không ngờ lời nói cô cho là khó nói, định sẽ giấu kín trong sâu thẳm trái tim, thì bây giờ khi đã nói ra, cô mới thật là không hề nặng, nhưng cô nghĩ ngược lại cô thấy ấm áp ngọt ngào hơn. Tính Nghĩa nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của cô, đặt môi lên cánh môi nhỏ của cô mà nhẹ nhàng hôn xuống. Bích Hà cũng đáp lại anh, môi lưỡi gần kề trao cho nhau tất cả mật ngọt của tình yêu. Trong màn đêm vốn tĩnh mịch, lạnh lẽo lúc này đã ấm áp lung linh hơn vì hiện diện của tình yêu. Sau khi chấp nhận đối mặt với tình cảm của mình, thì Bích Hà cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc rất nhiều khi bên anh. Nhưng cô vẫn có một nỗi niềm riêng, đó là chuyện của ba cô. Tuy ông đối xử không tốt với cô, nhưng dù gì ông cũng là ba cô. Có ông thì mới có cô, cho nên không thể nói cắt đứt là cắt đứt. Hôm nay nhân ngày nghỉ nên Bích Hà không phải đi làm. Cô muốn làm bữa cơm để ăn cùng anh. Sáng sớm cô đã đi chợ để mua đồ ăn. Sau một hồi loay hoay thì một bữa cơm với những món đơn giản đã được dọn sẵn trên bàn. Cởi bỏ tạp dề, Bích Hà chải chuốt lại đầu tóc thì chuông cửa cũng reo lên. Bích Hà vội vã chạy đến mở cửa ra. Cô có chút sững sờ khi thấy ở trước mặt mình, ngoài anh ra còn thêm người. Không ai khác chính là Lý Sơn, ba của cô. Ông nhìn cô với phần tội lỗi mà nói: Bích Hà, ba xin lỗi. Cô lạnh lùng nói: Ông đến đây làm gì? Tính Nghĩa thấy vậy thì nói: Thôi, chúng ta vào nhà đi. Anh đưa ông Lý Sơn đi vào bên trong. Bích Hà đóng cửa lại rồi đi vào sau. Lúc này ông Lý Sơn mới lên tiếng: Bà biết bà không xứng làm ba của con. Ba chỉ muốn đến thăm con một lần rồi ba sẽ đi, không làm phiền cuộc sống của con nữa. Con cứ xem như chưa có người ba này đi. Bích Hà nhìn ông tức giận nói: Ông nói sao dễ nghe. Tôi cũng rất muốn mình không có ba kìa. Thà là một đứa trẻ mồ côi còn hơn có người ba như ông. Tôi cũng rất muốn làm như ông nói, nhưng máu trong người tôi đang chảy là của ông. Ông nói đi, tôi phải làm sao hả? Bích Hà kích động mà khóc. Tính Nghĩa liền đi đến ôm lấy cô nói: Em đừng khóc. Bác đã sửa chữa và hối hận lắm rồi. Anh biết em nói vậy nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho bác. Mọi chuyện trước kia bỏ hết đi, để mọi người vui vẻ. Ông Lý Sơn nghe cô nói mà đôi mắt đỏ hoe. Bà xin lỗi, thị trưởng là người đàn ông tốt, bà tin con sẽ hạnh phúc. Nói xong ông quay người định đi thì Bích Hà nói: Ông định đi đâu? Đến thì cũng đã đến, cơm cũng đã nấu xong rồi. Nếu không ăn sẽ phí lắm. Ông Lý Sơn quay lại nhìn cô xúc động nói. Con không trách ba nữa à? Để xem ông có bỏ được thói hư tật xấu không thì hãy nói. Ba đã bỏ rồi, ba hứa sẽ không dây vào tệ nạn thứ đó nữa. Tôi tạm tin ông. Thôi vào ăn cơm đi. Tín Nghĩa biết tuy miệng cô nói cứng vậy thôi, chứ trong lòng đã tha thứ cho người ba này rồi. Chỉ là lời nói dễ nghe thì phải để cô từ từ cảm nhận sự chân thành từ ông mới được. Bữa cơm ba người diễn ra trong bầu không khí ấm áp, nhất là nó như sợi dây gắn kết tình cảm ba con của họ. Tú An vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào cùng Hào Đình ở đảo được một tuần, thì cả hai phải trở về vì công việc của anh. Tú An có chút luyến tiếc vì phải sang một nơi thơ mộng và bình yên thế này. Hào Đình thấy cô như vậy thì hứa sẽ thường xuyên đưa cô đến đây hơn. Nghe anh nói thế cô liền vui vẻ. Hôm nay ở Thiên Mã có một cuộc đua rất vui nên Tuệ Minh gọi cô đến xem. Tú An định đi thì Hào Đình không yên tâm nên anh đã đưa cô đi. Đến nơi anh ôm eo cô đi vào trong. Anh cẩn thận đến mức dính sát lấy cô mà che chắn, không để ai đụng phải cô. Nhìn thấy thái độ thái quá của anh mà Tú An chỉ biết lắc đầu. Cả hai đi đến chỗ dãy VIP. Khi Tú An ngồi xuống rồi thì cô mới thấy anh bớt căng thẳng. Cô nhìn anh cười mà nói. Anh chăm em như em bé vậy á. Sợ buông tay là ngã hay sao vậy? Hào Đình nhìn cô cưng chiều bảo. Em và con bây giờ là bảo bối của anh. Thật anh chỉ muốn đem nhốt em để mình anh ngắm thôi. Tú An nghe anh nói mà mỉm cười vui vẻ. Cùng lúc Tuệ Minh từ xa đi đến nói. Mày đến lâu chưa? Cô ngồi xuống bên đối diện nhìn Hào Đình gật đầu nói. Chào anh. Hào Đình cũng gật đầu lại với cô. Từ lúc lên chức làm ba, tính tình anh cũng dễ gần hơn, gương mặt không còn lạnh băng nữa. Chuyện anh là chủ của Thiên Mã, Tú An cũng đã biết. Cô đòi anh cho mình con hắc mã của anh, nhưng anh nói bây giờ không được. Vì cô mang thai nên tuyệt đối không được đụng đến những thứ đó. Cô cũng đành ngoan ngoãn chấp nhận. Quay lại nhìn Tuệ Minh cô hỏi. Chuyện mày sao rồi? Tuệ Minh lười biếng hỏi. Chuyện mày hỏi là chuyện gì hả? Thì A Tuân với mày đấy. Tuệ Minh buồn bã nói. Anh ta vẫn không mở miệng nói, tao cũng hết cách. Tú An nghe vậy, đôi mắt đen của cô lóe sáng. Tao có cách giúp mày. Tuệ Minh liền phấn khởi hỏi. Cách gì mày nói đi. Tú An nhìn Hào Đình ra hiệu, anh liền hiểu ý cô mà hỏi. Muốn anh giúp gì hả? Tú An liền kề tai anh mà nói. Cô cũng quay qua Tuệ Minh nói. Nghe xong Tuệ Minh nhìn cô nói. Được không? Thì cứ thử mới biết được. Hào Đình bồng Tuệ Minh đang bất tỉnh đi vào bên trong. Lúc này A Tuân đang ngồi xem giấy tờ, bất ngờ thấy cảnh tượng trước mắt liền hỏi. Cô ấy bị sao vậy? Tú An đi theo lo lắng nói. Không biết nó sao mà nghĩ quẩn thế không biết. Bây giờ không biết sao đây. A Tuân lo lắng đi đến giành lấy Tuệ Minh từ tay Hào Đình. Anh đưa cô vào phòng, đặt lên giường mà nói. Kêu bác sĩ đến đi. Tú An đang bên cạnh Hào Đình lên tiếng. Vô ích thôi. Thứ nó uống phải là vô phương cứu chữa. A Tuân gào lên. Tại sao chứ? Sao quấy ngốc như vậy? Còn không phải tại anh à? Ai biểu nó yêu anh, theo đuổi anh vậy mà. Anh lại dừng dưng với nó. Nên làm nó đau buồn mới có suy nghĩ tiêu cực như vậy. A Tuân cầm lấy tay Tuệ Minh đau lòng nói. Không phải tôi không biết tình cảm của cô ấy. Tôi cũng yêu cô ấy, chỉ là lời yêu đó tôi không biết mở lời nói với cô ấy thế nào thôi. Hào Đình lúc này mới lên tiếng. Chú đó, chuyện gì cũng nhanh nhạy. Mỗi tình cảm là y như thằng ngốc. A Tuân không phủ nhận lời Hào Đình nói. Vì anh đã nói đúng. Đau khổ mãi nhìn Tuệ Minh nằm trên giường, gục mặt vào tay cô, anh nói. Tuệ Minh, tôi yêu em. Yêu rất nhiều. Tôi biết lời này của mình bây giờ đã quá muộn. Không muộn. Tuệ Minh mở mắt ra, cười vui vẻ nhìn anh. Còn A Tuân thì bất ngờ sửng sốt nói. Em không phải. Em rất khỏe. Em làm vậy chỉ là muốn anh đối mặt với tình cảm của mình thôi. A Tuân lúc này ngượng ngùng mà định đứng lên rời đi thì Tuệ Minh nói. Anh mà trốn nữa là em làm thật đấy. A Tuân sững lại. Hào Đình nhìn người thân tín bên cạnh mình. Sao mà muốn đánh phát cho tỉnh ghê. Con gái người ta chủ động như vậy rồi còn không biết nắm bắt. Tú An lúc này cũng nói. Anh mà không nắm bắt, đến khi mất đừng hối hận nhé. A Tuân nghe xong liền quay lại, đi đến bên cạnh Tuệ Minh mà ấp úng. Anh sao hả? A Tuân phải cố gắng trấn tĩnh bản thân để lấy dũng cảm mà thốt lên. Anh yêu em. Tuệ Minh đợi ba chữ này từ rất lâu, bây giờ được nghe thì vô cùng sung sướng. Ôm chầm lấy A Tuân mà nói, em cũng yêu anh. Tú An bên cạnh cũng nép vào lồng ngực Hào Đình mà mỉm cười chúc phúc cho hai người. Còn Hào Đình cũng vui cho người anh em của mình. Anh tưởng rằng khúc gỗ như A Tuân sẽ phải cô đơn đến già. Bây giờ có được tình yêu thì còn gì vui hơn. Tình yêu là phải biết nắm bắt. Nếu bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nên hãy tự tin đối mặt. Cách trốn tránh không phải là cách hay, vì có khi mình sẽ bỏ đi mất thứ đáng giá. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay có tên Men Tình của tác giả Hoàng Chi, để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video truyện mới tiếp theo.